Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 521. 521. Bổn trọng tài có chút tâm tình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài chính cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhất thời bị sặc khói đến ho khan, nước mắt không ngừng chảy xuống. Khán giả thật sự không biết nói gì. Tại sao tình cảnh lại biến thành như vậy? Rõ ràng là một cuộc tranh tài vô cùng nghiêm túc, làm sao đột nhiên lại biến thành một trò khôi hài? Hơn nữa nhìn ma nữ An Xanh mặt đầy hưng phấn, mọi người không cảm thụ được cảm giác thất bại bi thương trên người nào. Được rồi, không còn nguyên liệu nấu ăn, ta kết thúc công việc rồi. Sau khi xiên thịt nướng cuối cùng bị một vị luyện đan đại sư đoạt đi, trên bệ đồng của Bộ Phương rốt cục cũng trống rỗng, rốt cục cũng nướng xong, Bộ Phương phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau bàn tay còn dính nước, thu dọn nồi huyền vũ. Bình tĩnh nhìn mấy vị luyện đan đại sư ăn đến đỏ bừng cả mặt. Không còn nữa sao, đừng, tiếp tục nướng đi, Cố Hạc đại sư sửng sốt, nhìn Bộ Phương, vẫn chưa thỏa mãn nói. Không còn nguyên liệu, hơn nữa, ta cũng không muốn nướng nữa. Bộ Phương liếc nhìn Cố Hạc đại sư, khóe miệng nhếch lên. Lão đầu này ăn đến nghiện rồi sao? Không có nguyên liệu nấu ăn, ta có một gốc cây thần cảnh linh dược, ngươi có thể nướng. Cố Hạc đại sư nói, ở bên cạnh An Xanh đang ăn một miếng thịt nướng, nghe thấy sư phụ của mình không có tiết tháo nói như vậy, đột nhiên bị sặc, ho khan mấy tiếng, không biết nói gì. Đây chính là thần cảnh linh dược cấp 3, lấy ra để nướng, như vậy ngươi cũng nghĩ ra được. Được, lấy ra xem một chút. Bộ Phương hứng thú, thần cảnh linh dược hắn nắm giữ cũng không nhiều, có thể mở mang kiến thức một phen. Cố Hạc đại sư ngẩn ngơ, cười khan một tiếng. Khoát tay áo, nói. Lão Phu thấy hôm nay ngươi cũng đủ mệt rồi, lần tới. Để lần tới đi, Bộ Phương bĩu môi, cũng không thèm để ý. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, nâng tấm biển lên nhìn về phía mấy vị lão già. Trận này tính là ta thắng, Bộ Phương bình thản nói. Các vị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Mùi vị thịt nướng của Bộ Phương dĩ nhiên không cần phải nói, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, dùng thủ pháp tương tự. Đan trận. Nấu ra món ăn có hiệu quả không kém gì nhị văn linh đan, điều này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Trận này là tiểu hữu thắng, nhưng lão phu có chuyện không giải thích được, tiểu hữu có phải cũng là luyện đan sư hay không? Thủ pháp nướng thịt này, rất giống với một loại thủ pháp kỳ lạ của luyện đan sư chúng ta. Huyền Minh đại sư nhìn Bộ Phương, chân thành nói, mọi người chung quanh cũng sững sờ, không ngờ Huyền Minh đại sư đột nhiên hỏi như vậy, vội vàng nhìn về phía Bộ Phương. Ta không phải là luyện đan sư, ta chỉ là đầu bếp. Bộ Phương mặt không chút thay đổi trả lời. Nói xong xoay người khiêng tấm biển đi xuống dưới võ đài. Hắn quả thật không phải luyện đan sư, hắn nói rất đúng. Chẳng qua giờ phút này, đám người Huyền Minh đại sư vẫn không tin. Một đầu bếp có thể nắm giữ loại thủ pháp ngay cả bọn họ cũng không dám thử. Bóng lưng Bộ Phương khiêng tấm biển, trong mắt bọn hắn càng trở nên thâm thúy. Tiểu đầu bếp này, có chút thú vị. Cố Hạc đại sư nheo mắt cười sờ sờ chòm râu bạc, nhìn theo bóng lưng Bộ Phương nói. Đúng, bộ lão bản rất thú vị, trong miệng An Xanh vẫn còn nhai đồ ăn, cũng súm lại nói. Cố Hạc đại sư quay đầu nhất thời trợn mắt nhìn nàng. Nhà đầu này còn dám nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thua trận này, ý tứ ngươi không thể tiến vào top 50, trở về ta sẽ khấu trừ 3 tháng nguyên tinh tiêu vặt của ngươi. Hừ. Mà nữ ất xanh nhất thời trợn to mắt, như gặp sét đánh. Được rồi, trọng tài chính, người tuyên bố kết quả tranh tài đi. Top 100 cuộc thi tiếp tục tiến hành. Huyền Minh đại sư nhìn theo Bộ Phương, cuối cùng quay đầu nói với trọng tài chính. Chẳng qua hắn chợt phát hiện, trọng tài chính không đáp lại lời hắn. Gương mặt trọng tài chính tối đen, sắc mặt tối sầm, mặt mũi hôi hám, lỗ mũi mở rộng, đờ đẫn đứng tại chỗ. Đoạt món ăn của ta. Bổn trọng tài có chút tâm tình rồi, cách chương.